Giờ phút này hai mắt của Vương Lâm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Giờ phút này sát khí trong tâm thần hắn như lửa chiến đấu ngập trời, không một chút nào nhân nhượng áp chế xuống. Một tiếng gầm nhẹ quanh quẩn, Đường Ngôn Phong cả người trực tiếp lao lên, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ tản mát ra kiếm khí kinh người. Theo nguyên lực toàn thân hắn vận chuyển, lại có từng trận thần thông từ trên người hắn bay ra, hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ vần quanh, rồi dùng hết sức lực lao thẳng đến Vương Lâm. Ở phía sau hắn còn có một ít tu sĩ tại đây cố gắng đè ép chiến ý xuống mà không được, hăng hái bay lên nhằm về phía Vương Lâm. Ánh sáng lạnh lẽo trong hai mắt Vương Lâm chợt lói lên, một bước tiến lên, tay phải nâng lên, lập tức trong nguyên lực trong cơ thể ầm ầm tự động hóa thành một luồng gió lốc, ầm một tiếng tràn ngập bốn phía. Tu vi khuy niết sơ kỳ trong giờ phút này từ trong cơ thể Vương Lâm toàn bộ xuất ra, quét ngang thiên địa. Nguyên lực điên cuồng bay ra, hai mắt Đường Ngôn Phong lộ ra một tia kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới rằng tu vi người trước mắt không ngờ đột phá xương thực đạt tới khuy niết. Ngay tại nháy mắt hai mắt đang hoảng sợ này, Vương Lâm một bước tiến lên, Trảm La Quyết trực tiếp lói lên xuất hiện rồi dừng ở trên thanh trường kiếm màu đỏ của Đường Ngôn Phong. Kiếm này nghe ầm một tiếng rồi lập tức vỡ vụn, hóa thành nhiều mảnh nhỏ. Ở khoảnh khắc Đường Ngôn Phong đột nhiên thẫn thờ, Vương Lâm tiến tới bên người, song chỉ thành kiếm phá hủy hết thảy thần thông của đối phương, khiến cho đóa sen màu hồng bên ngoài thân thể của Đường Ngôn Phong trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Tiếng động ầm ầm vang vọng, song chỉ của tay phải Vương Lâm không có nửa điểm tạm dừng, trực tiếp đặt tại trước ngực Đường Ngôn Phong, phịch một tiếng, Đường Ngôn Phong há miệng phun một ngụm lớn tiên huyết, bay ngược xuống. Tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên trong cơ thể, lại có vô số lôi quang phát ra, nguyên thần bị thương nặng, lăn lộn dưới mặt đất. Hết thảy các việc này hoàn thành đều là chỉ ở trong chớp mắt, nhanh không thể tin nổi. Với tu vi khuy niết của Vương Lâm để đánh lui một dương thực đỉnh thì thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Nếu trong tâm của hắn có ý định giết người thì dưới cái chỉ kia nhất định sẽ khiến Đường Ngôn Phong phải bỏ mình. Lúc này hắn khẽ thu chỉ lại, con mắt thứ ba của hắn ở mi tâm bỗng mở ra một cái, ánh hồng quang bùng lên theo cái xoay người của Vương Lâm, một màn hồng quang tản ra. Một đám tu sĩ tiến ở phía sau Đường Ngôn Phong tất cả đều thần sắc đại biến, đủ loại thần thông bên ngoài cơ thể bọn họ toàn bộ bị hóa thành bổn nguyên, cả đám người miệng phun tiên huyết, phảng phất bị thương nặng trực tiếp rơi rụng trở lại. 108 tư cách của Nam Vực La Thiên, Hứa Mỗ phải đứng thứ nhất. Vương Lâm ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng. Hứa một trong đám tu sĩ ở bốn phía lập tức có người kinh hãi hô lên. Ma đạo tử Hứa Một, hắn chính là Hứa Một, ta đã tận mắt gặp qua, Hứa Một ở La Thiên Tinh Vực, người này bị Diêu gia truy sát, cuối cùng cũng khiến cho Diêu gia đại bại mà quay trở về, dưới vòng trời này, vẫn là một đệ nhất nhân không thể bị thương tổn, nghe đồn Diêu gia lần này tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, bị tên ma đạo tử Hứa Một này giết hại rất nhiều tộc nhân. Không chỉ như thế, rất nhiều gia tộc tu chân lúc trước tham dự cuộc chiến của Diêu gia cho tới bây giờ đều thấp thỏm không yên. Một khi Hứa Một này còn sống, bọn họ sẽ còn phải lo lắng bị trả thù. Đủ loại âm thanh bàn luận sau một lát trầm ngâm cũng bùng phát ra. Cái tên Hứa Một này trong La Thiên Tinh vực quá lớn, gần như không ai là không biết. Thân công hổ ngơ ngác nhìn Vương Lâm, sự phức tạp trong lòng mạnh mẽ dâng lên. Chỉ là lúc này trong một khắc, tu vi khuy niết sơ kỳ của Vương Lâm làm cho hắn chấn động. Loại khiếp sợ này từ sâu trong lòng hắn tràn nhập, mạnh mẽ xuất hiện khắp toàn thân. Hắn thật sự không rõ người trước mắt rốt cuộc có đúng là người mà mình nghĩ hay không. Chiến Không Liệt cũng ngây ra như vậy. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới chiến ý mang lại cảm giác quen thuộc kia không ngờ lại là của Vương Lâm, nhất là tu vi của Vương Lâm hiện giờ đã khiến hắn ngơ ngác hoàn toàn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn là vấn đỉnh hậu kỳ, lần thứ hai là cảnh giới dương thực, lúc này lần thứ ba cũng đã đạt tới khuy niết sơ kỳ, hắn thật sự không có ẩn giấu tu vi sao? Chiến Không Liệt vô cùng bối rối. Tiền bối, Chiến Vân ở bên cạnh Chiến Không Liệt mang theo một vẻ ngạc nhiên vui mừng, nhanh chóng bay đi, dừng ở cách Vương Lâm hơn 10 trượng, lập tức ôm quyền, thần sắc cực kỳ cung kính. Không chỉ có nàng, giờ phút này trong vòng vạn lý của Địa Diêm Tinh còn có những người ngày đó đã được Vương Lâm đưa ra khỏi Lôi Tiên giới, bọn họ cực kỳ xúc động, đều bay đến, lập tức khom người bái kiến. Nhìn thấy những người này, Vương Lâm khẽ gật đầu. Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng quát khẽ âm trầm từ trên một tảng đá lớn phía xa xa truyền tới. Trên tảng đá kia có một lão già đang khoanh chân ngồi, bên người lão già còn có Đường Ngôn Phong đang nằm hôn mê. Ngươi có tư cách gì mà muốn làm đệ nhất nhân thứ 108 của La Thiên Tinh vực ta? Ngươi không có tư cách tham chiến. Hành động của ngươi như vậy khác nào coi thường tất cả tu sĩ của La Thiên Tinh vực ta. Lão già nhìn chằm chằm Vương Lâm, mắt lộ sát khí. Theo hắn quan sát, Hứa Mộc này tuy không giết Đường Ngôn Phong nhưng khiến cho Đường Ngôn Phong trọng thương, cho dù thương thế có khôi phục thì tu vi cũng sẽ giảm đi rất nhiều, trận tranh đoạt phong tiên lần này cũng không thể có một chút cơ hội. Vương Lâm thần sắc lạnh như băng, nhìn về lão già phía xa xa. Đúng lúc này, cách Vương Lâm trăm trượng, xuất hiện một trung niên tu sĩ, người này là một trong những người mà Vương Lâm cứu trong Lôi Tiên giới. Hắn trầm ngâm một lát, cắn răng một cái, mạnh mẽ nhìn lão già Đường ra trầm giọng nói, ta là người của Trần gia trong La Thiên Tinh vực, tiến cử Hứa tiền bối có tư cách tham chiến, không biết Trần gia ta có tư cách này hay không. Lão già họ Đường ánh mắt lóe lên, không nhìn về hướng tu sĩ trung niên này, mà nhìn một trong những lão tổ của Trần gia đã tiến đến cách đó không xa. Giờ phút này, lại có một tu sĩ bước ra, tu sĩ này có chút già nua, sau khi bước ra nhìn về phía lão già họ Đường, trầm giọng nói, Triệu gia ở La Thiên Tinh vực tiến cử Hứa Mộc tiền bối có tư cách tham chiến, không biết Triệu gia ta trong mắt Đường lão tiền bối có tư cách này không? Lý gia của La Thiên Tinh vực tiến cử Hứa tiền bối có tư cách tham chiến, không biết Lý gia ta có tư cách này không? Một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu tím tiến lên một bước, nhìn về phía lão già họ Đường. Trịnh gia cũng tiến cử Hứa tiền bối, không biết Trịnh gia ta có tư cách này không? Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 860, đền ơn sau. Người đàn ông trung niên kia, một người phụ nữ mặc y phục sặc sỡ cũng đi ra, thanh âm tuy nhẹ nhưng lộ ra một vẻ kiên quyết. Tại hạ là người trong chi chính của Miêu gia, tiến cử Hứa tiền bối. Miêu gia ta là một trong những gia tộc trên chủ tinh. Đường lão tiền bối, Miêu gia ta có tư cách này không? Một thanh niên áo đen, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi đi ra. Bốn người này đều được Vương Lâm cứu ở Lôi Tiên giới, bọn họ đối với Vương Lâm vẫn mang ơn, chỉ là khi Vương Lâm bị Diêu gia truy sát, cũng vì gia tộc cản trở mà không thể tương trợ, nhưng sâu trong đáy lòng đối với Vương Lâm vẫn rất áy náy. Giờ phút này, dù bất cứ giá nào cũng không chút do dự, đứng về phía Vương Lâm. Cảnh tượng này khiến cho lão già họ Đường kia biến sắc, ngay cả lão tổ Trần gia cũng ngẩn ra, lập tức khóe miệng cười khổ, cũng chỉ đơn giản nhắm mắt lại. Song không chỉ có hắn, còn có vài người đứng đầu những gia tộc tu chân khác cũng nhắm mắt lại, chẳng quan tâm. Tuy nói như vậy, nhưng nếu có người nghi ngờ tư cách của gia tộc bọn họ, những người này cũng sẽ có ý kiến. Mạnh gia của Địa Viêm Tinh tiến cử Hứa tiền bối, không biết Mạnh gia ta có tư cách này không? Lại có một tu sĩ bước ra, không chút sợ hãi nhìn về phía lão già họ Đường kia. Bách Lý gia của Lôi Vân Tinh tiến cử Hứa Mộc tiền bối. Tư Không gia tộc của Thủy Minh Tinh tiến cử Hứa Mộc tiền bối. Chu gia của Địa Viêm Tinh tiến cử Hứa Mộc tiền bối. Chứ gia của Thiên Lam Tinh cũng tiến cử Hứa Mộc tiền bối. Không biết chứ gia ta thân là một gia tộc trên chủ tinh có thể có tư cách này hay không. Hết người này đến người khác, càng ngày càng có nhiều tu sĩ bước ra đứng cạnh Vương Lâm, nhìn về phía lão già họ Đường. Những người này cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều là những người ở lôi tiên giới đã được Vương Lâm cứu mạng. Cảnh tượng trước mắt khiến cho lão già họ Đường trong lòng chấn động, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, nhìn về phía đám người đứng bên cạnh Vương Lâm, chăm chú nhìn đám tiểu bối của mình, với tu vi của hắn, lúc này cũng phải trầm xuống. Không biết đám tiểu bối này muốn làm cái gì, nhưng bọn họ làm như vậy, không ngờ những trưởng bối của gia tộc không phản bác, mà cả đám lại nhắm mắt không nói. Hết thảy chuyện này khiến cho lão già họ Đường lần đầu tiên đối với Hứa Mộc trước mắt có một tia khiếp sợ. Tu vi của hắn cũng đã đạt tới khuy niết, nhưng cũng chỉ giống như Vương Lâm, đều là khuy niết sơ kỳ, nhưng hắn đã tiến vào khuy niết trong thời gian dài, hiển nhiên đã đạt tới đỉnh của sơ kỳ. Trong La Thiên Tinh vực, ở gia tộc tu chân tầm thường, những người ở cảnh giới mơ dương hư thực đã được xưng là lão tổ của bộ tộc, nếu không có duyên khác, cũng không thể xuất hiện người đạt tới khuy niết. Chỉ có những gia tộc tu chân trên những chủ tinh mới có thể có được khuy niết tu sĩ, nhưng tuyệt đối cũng không nhiều, mỗi gia tộc chỉ có thể có một người đã là tối đa. Chỉ có những gia tộc tu chân giống như Diêu gia được truyền thừa từ tiên giới như Đường gia mới có thể có được tu sĩ chân chính đạt tới bước thứ hai, đây là nội tình của những gia tộc được tích lũy mấy vạn năm, không thể cưỡng cầu. Lão già này là một trong bốn người đạt tới bước thứ hai của Đường gia, đồng thời cũng là người yếu nhất. Chiến Không Liệt thay mặt Chiến gia tiến cử Hứa Mộc tiền bối có được tư cách. Đường lão tiền bối, Chiến Không Liệt ta có thể có tư cách này không? Chiến Không Liệt sau khi trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lão già của Đường gia. Sắc mặt lão già lại càng âm trầm. Thân công hổ tiến cử Hứa Mộc tiền bối có được tư cách. Thân công hổ không nói nhiều lời, sau khi lời này nói ra, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên quyết. Lão già Đường gia cười rộ lên, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một thanh âm bình tĩnh từ trong miệng lão già áo tím thủy chung vẫn nhắm mắt trong ba sứ giả của lôi tiên điện từ từ truyền ra. Hứa Mộc có tư cách, lời này vừa nói ra, lão già Đường gia sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Hắn biết thân phận của lão già áo tím kia, nghe thấy lời nói của đối phương hoàn toàn không dám phản bác, trong tiếng hừ lạnh, vung tay áo cuốn lấy Đường Ngôn Phong trực tiếp rời khỏi. Đám tộc nhân của Đường gia cũng nhanh chóng bay lên theo sát phía sau lão già hướng về phía xa xa rời khỏi. Trước khi đi, lão già họ Đường còn hung hăng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Vương Lâm bình tĩnh nhìn lại, mở miệng nói, bảo, chữ bảo này vừa nói ra, lão già họ Đường ngẩn ra, cũng lập tức biến sắc, ngay lúc xoay người, Đường Ngôn Phong đang được hắn cuốn lấy lập tức thân mình chấn động, ầm một tiếng tan vỡ hóa thành vô số mảnh máu thịt, ngay cả nguyên thần dưới sức tấn công này cũng bị phá vỡ, hoàn toàn không để cho lão già kia một cơ hội giải cứu. Từ lúc trước, Vương Lâm đã để lại một lực lượng ẩn giấu sâu bên trong cơ thể Đường Ngôn Phong, trừ phi tu vi cao hơn hắn một bậc đạt tới khuy niết trung kỳ, nếu không quyết không có khả năng trong thời gian ngắn phát hiện ra được. Giờ phút này nếu người của Đường gia đối với hắn lộ ra sát khí, Vương Lâm sẽ không chút do dự kích nổ lực lượng kia, khiến cho Đường Ngôn Phong hoàn toàn diệt vong. Đường gia ngươi muốn thành Diêu tộc thứ hai sao? Thanh âm Vương Lâm rất bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa sát khí nồng đậm như gió lạnh. Hứa Mộc, lão già họ Đường kia mang theo một vẻ đau lòng, nhìn chằm chằm Vương Lâm tiến lên một bước, lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc như thường, nâng tay phải lên. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong miệng lão già áo tím trong đám sứ giả của lôi tiên điện truyền ra. Lão già này lần đầu tiên mở hai mắt, lộ ra ánh sáng lạnh như băng. Trong thời gian phong danh hiệu, không cho phép đánh nhau vì việc riêng, tộc nhân của Đường gia hãy cút đi cho lão phu. Đợi sau khi phong danh hiệu xong, nếu các ngươi muốn trả thù, thì hãy học theo Diêu gia mà tự giải quyết. Lão già họ Đường dừng lại, trầm ngâm một lát, thù hằn liếc nhìn Vương Lâm một cái, xoay người dẫn theo tộc nhân nhanh chóng rời khỏi. Ngươi muốn là người thứ 108 có tư cách là đệ nhất nhân của La Thiên Tinh vực, Lão già áo tím của Lôi Tiên Điện ánh mắt lóe lên, bình tĩnh nói, Vương Lâm nhìn lão già này, với tu vi của hắn lúc này, có thể mơ hồ thấy được có một luồng nguyên lực rất mạnh dao động. Người này Vương Lâm không nhìn ra tu vi, nhưng nếu đoán thì cũng chỉ kém hơn huyết tổ một chút, cho dù không phải tịnh niết kỳ thì nhất định cũng phải là đỉnh của khuy niết hậu kỳ. Đúng vậy, Vương Lâm bình thản mở miệng, trong giọng nói lộ vẻ quyết đoán, cũng chiến ý mạnh mẽ xuất hiện. Được, nếu nơi đây không có người khiêu chiến với ngươi, Lão Phu sẽ tuyên bố ngươi có tư cách trở thành đệ nhất nhân của La Thiên Tinh Vực. Lão già áo tím trong mắt lộ ra một vẻ tán thưởng, chậm rãi nói. Có người nào khiêu chiến không? Lão già áo tím đảo ánh mắt lần lượt nhìn qua rất đông tu sĩ ngồi trên tảng đá màu đỏ sẫm, cuối cùng dừng lại ở một người. Người này toàn thân mặc áo đen, ước chừng khoảng 40 tuổi, thái dương có chút tái nhợt, trên tảng đá phía trước người hắn có cắm 9 thanh đao. Người này cho dù là lúc trước bị chiến ý của Vương Lâm đè ép xuống, hắn cũng không hề có một chút phản ứng, thủy chung ngồi trầm ngâm. Chỉ sau khi Vương Lâm để lộ ra là tu sĩ khuy niết sơ kỳ, hắn mới ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia chiến ý rất khó phát hiện. Chiến không liệt, muốn khiêu chiến với Hứa Mộc tiền bối. Một thanh âm đột ngột vang lên, Chiến không liệt hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp và bối rối, nhưng bên trong cũng ẩn chứa chiến ý. Hắn hướng về Vương Lâm ôm quyền, cung kính nói. Nếu Hứa Mộc tiền bối khiến cho Chiến mố tâm phục, Chiến không liệt nguyện dâng lên đạo niệm, tôn tiền bối làm tôn chủ, hết sức phụng mệnh. Lời hắn vừa nói ra, lập tức trong vòng ngàn dặm dâng lên sóng lớn, một thức thần thông của Vương Lâm đánh lui Đường Ngôn Phong, lại hiển lộ ra tu vi chân chính đã đạt tới bước thứ hai. Hiện tại là khuy niết sơ kỳ, đối mặt với một sức mạnh như vậy, lời nói của Chiến không liệt là trong lòng mọi người dâng lên những suy nghĩ khác nhau. Mặc cho tu sĩ bốn phía quan sát suy nghĩ, ngay khi lời này được Chiến không liệt mạnh mẽ nói ra, hắn liền nhoáng lên một cái trực tiếp tiến vào bên trong quần sáng ngàn dặm. Mắt sáng như đuốc, hắn nhìn về phía Vương Lâm, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, ôm quyền nói. Hứa Mộc tiền bối, xin chỉ giáo. Vương Lâm thần sắc như thường, nhìn vào ánh mắt của Chiến không liệt, ánh mắt hiện giờ của hắn nhìn lên người Chiến không liệt ở một góc độ nào đó so với năm đó hoàn toàn khác hẳn. Năm đó hắn chỉ có thể giả mạo làm tiền bối, cho dù lúc ở Lôi Tiên giới tu vi so với Chiến không liệt cũng chỉ là tương đương, trong lời nói vẫn còn phải có chút cẩn thận. Nhưng hiện tại tu vi của hắn đã đột phá dương thực, chân chính đạt tới bước thứ hai, khuy niết sơ kỳ. Nhìn lại Chiến không liệt này, tâm thần Vương Lâm hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt hắn không có một chút gợn sóng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, niệm tình ngươi và ta trước đây có quen biết, hãy lui ra. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, bình thản nói. Chiến không liệt trầm ngâm một lát. Hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, trầm giọng nói, tiền bối, vãn bối 700 năm trước ở Thiên Lôi Tinh đã cảm ngộ ra sự bất khuất trong sấm sét, đem uy lực bất khuất của trời đất kia dung nhập vào bản thân, quay về gia tộc ngồi tính tỏa dưới chữ chiến di vật của tổ tiên để lại suy nghĩ suốt trăm năm, tạo thành ý cảnh của bản thân. Ý cảnh của ta chính là chiến ý bất khuất, dựa vào ý cảnh này, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh thẳng tiến một đường cho đến 400 năm trước đạt tới cảnh giới dương thực. Nhưng cho đến ngày hôm nay, ta vẫn không tiến thêm được nửa bước. Tiền bối, đạo của ta là đúng hay sai? Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 861 Cửu Khúc Thiên Đao. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, những tu sĩ cũng đều trầm ngâm, thậm chí một vài lão tổ của những gia tộc tu chân ánh mắt cũng lộ vẻ trầm tư. Hiển nhiên vấn đề này đối với bọn họ mà nói thủy chung vẫn tồn tại trong lòng. Ta đã từng hỏi qua lão tổ của chiến gia Liệt Vân Tử, nhưng khi nghe câu trả lời lại khiến ta càng thêm mê hoặc. Chiến không liệt nhìn Vương Lâm trầm giọng nói, xin tiền bối giải thích cho ta. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, liếc mắt nhìn Chiến Không Liệt một cái, bình thản nói, chiến ý của ngươi vẫn còn yếu. Trong mắt Chiến Không Liệt lóe lên tinh quang, nhưng trong nháy mắt, tinh quang này lại trở nên ảm đạm, cả người hắn càng thêm trầm mặc. Chắc hẳn tổ tiên của ngươi đã cho ngươi câu trả lời là hãy khiêu chiến toàn bộ những người có tu vi tương đương với ngươi trong khắp tinh không này, lấy chiến đấu không ngừng nghỉ mà cảm ngộ chiến ý, lấy chiến thắng không ngừng để củng cố chiến ý, cho đến khi tiến vào một loại trạng thái chiến đấu điên cuồng, thì đó chính là sự đột phá, đạt tới khuy niết. Chiến Không Liệt thân mình run lên mãnh liệt, ngẩng mạnh đầu nhìn Vương Lâm. Lời nói của Vương Lâm tuy không giống với Liệt Vân Tử, nhưng hàm ý ở bên trong cũng kinh người giống như vậy. Xin tiền bối chỉ điểm, vậy thì Chiến Mỗ xin cam nguyện dâng lên đạo niệm. Chiến Không Liệt lui ra sau vài bước, hướng về Vương Lâm cúi đầu thật sâu. Đạo niệm mà có thể tùy tiện dâng lên thế thì còn gì gọi là bất khuất, còn có tác dụng gì? Chiến Không Liệt, niệm tình ta và ngươi đã có quen biết, ta khuyên ngươi một câu. Lấy chiến đấu không ngừng mà ngưng tụ chiến ý cũng là rất mạnh, nhưng loại mạnh này cũng có giới hạn. Chiến ý thật sự là trong lòng phải có niềm tin, phải có đạo niệm khiến ngươi phải chiến đấu, khiến ngươi phải chiến thắng, phải có thừa quyết tâm chiến đấu. Thậm chí nếu ngươi đối mặt với ta, đối mặt với lão tổ của chiến gia ngươi, hay đối mặt với cả thiên địa này, nếu dám chống lại ngươi, chỉ có một chữ chết. Thanh âm Vương Lâm bình thản, nhưng rơi vào trong tai của Chiến Không Liệt cũng ầm ầm như tiếng sấm. Tâm thần hắn hoàn toàn kịch chấn, thân mình đạp đạp lui ra phía sau mấy bước, chiến ý trong mắt tiêu tan, thay vào đó là một tia sáng tỏ như đã hiểu ra. Lui ra, Vương Lâm vung tay áo, thân ảnh Chiến Không Liệt lập tức lui về phía sau, trực tiếp đi ra ngoài quần sáng ngàn dặm.